Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 53 Thế Cục Hay Thay Đổi. Hạ Thiên Kỳ đang nghĩ ngợi tới Phương Thủ Tín khi nào sẽ liên hệ hắn. Honor Tây bổ máy truyền tin liền, tích tích kêu lên. Nhìn mặt trên biểu hiện hội nghị mời, Hạ Thiên Kỳ đôi mắt xoay chuyển. Liên tiếp nghe xong này thông mời, Phương Thủ Tín hư giống lần thứ hai xuất hiện ở phòng ngủ trên vách tường. Như cũ là kia trương nham hiểm gương mặt, hạ chủ quản biệt lai vô dạng A mới vừa nhìn đến Hạ Thiên Kỳ. Phương Thủ Tín liền ý vị thâm trường nói một câu, Hạ Thiên Kỳ nếu quyết định muốn trang kẻ yếu, ở không có hoàn toàn bại lộ phía trước. Tự nhiên muốn tiếp tục trang đi xuống, cho nên có chút chỉ trích nói, Phương lão đại lời này là có ý tứ gì, vì cái gì ngươi đáp ứng chuyện của ta không có chấp hành, còn có này Phúc Bình thị phong tỏa lại là sao lại thế này. Hạ chủ quản không lo diễn viên thật là nhân tài không được trọng dụng, kỳ thật ngươi đương cái tướng thanh diễn viên cũng không tồi. Rốt cuộc biết ăn nói, còn muốn ở trước mặt ta chăng tới khi nào? Thẩm Hoành Viêm đã tìm ta, nói ngươi đồng dạng đi tìm bọn họ. Ta không hỏi ngươi đây là có chuyện gì, ngươi ngược lại hỏi ta tới. Phương Thủ Tín cười lạnh liên tục, thái độ rất là cường ngạnh. Ngươi muốn ăn đệ tam minh phủ, Thẩm Hoành Viêm cũng muốn ăn. Ta tự nhiên là ai điều kiện cấp hảo, ta cho ai, này chẳng lẽ cũng có sai, ta tham sống sợ chết không giả, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ta là cái ngốc tử, ngươi hạ chủ quản nếu là ngốc tử, này thiên hạ gian liền không có người thông minh, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, một bên hướng ta kỳ hảo, một bên lại hướng đệ nhị minh phủ châm ngòi. Còn không phải là muốn cho chúng ta hai bên đánh lên tới. Ngươi hảo đến lợi sao? Kế sách nhưng thật ra không tồi. Nhưng vấn đề là ta cùng Thẩm Hoành Viêm đều không ngốc. Cho nên ngươi bản tính nhỏ chú định là muốn thất bại. Hạ Thiên Kỳ trầm khuôn mặt không nói chuyện. Một bộ bí mật bị nhân đạo ra bộ dáng. Thấy thế, Phương Thủ Tín tắc càng là nói lên kính. Ta không biết ngươi cùng Thẩm Hoành Viêm hứa hẹn cái gì, nhưng là đối với kẻ yếu hứa hẹn, cường giả từ trước đến nay sẽ không để ý. Thẩm Hoành Viêm thực mau liền sẽ lại đây ta nơi này, cùng ta thương nghị như thế nào phân phối đệ tam minh phủ tài nguyên sự tình. Ta cũng đồng ý phân cho hắn, chính là nhiều ít vấn đề, ngươi một tân nhân sợ là không biết. Chúng ta hai phương tuy rằng ngầm tranh đấu không ngừng, nhưng không có người muốn chân chính xé rách mặt, đấu cái ngươi chết ta sống. Rốt cuộc ở Minh Phủ hỗn xem đến là trước mắt hiện thực, mà không phải ở trong hiện thực chơi chính trị, cho nên ngươi đã không đến tuyển, chỉ còn lại có ngoan ngoãn đáp ứng giao ra đệ tam Minh Phủ này một cái lộ. Nếu không chọc giận chúng ta, chúng ta cũng không ngại đem ngươi giết chết. Nhiều nhất chính là phía dưới người đa phần gánh một ít việc kiện phân bố khu vực mà thôi. Đồng dạng cũng coi như là tài nguyên một loại. Thế nào hạ chủ quản? Tưởng hảo tự mình muốn tuyển nào một loại sao? Hạ Thiên Kỳ bị Phương Thủ Tín nói mặt trắng như tờ giấy. Gắt gao cắn răng, một khang lửa giận không chỗ phát tiết. Chỉ vào Phương Thủ Tín hư giống mắng. Phương Thủ Tín ta tào ngươi. Bà ngoại, ngươi cái rùa đen lão vương bát. Ngươi như vậy nham hiểm. Sinh ra tới nhi tử tuyệt đối là thái giám. Tùy ngươi thích, bất quá ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Hiện tại Phúc Bình Thị đã bị chúng ta phong tỏa. Hiện tại ngươi chủ động ra tới. Thủ hạ của ngươi người còn có thể sống. Nếu ngươi không ra, chẳng những ngươi kết cục thực thảm, ngươi phía dưới những người đó sẽ so ngươi thảm hại hơn. đệ nhất minh phủ tại chức viên thượng số lượng là các ngươi gấp 2 còn nhiều, chủ quản càng là các ngươi mấy lần. Tùy tiện ở có việc kiện phát sinh khu vực chờ một chút, ngươi ngươi liền mất mạng. Ngươi nói có phải hay không như vậy? Phương Thủ Tín nói xong, cũng thanh âm giống cái thái giám dường như nở nụ cười. Cho rằng chính mình ăn định rồi Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ mặt ngoài diễn một bộ, trong lòng tưởng một bộ. Lấy Phương Thủ Tín cái này cáo già, cứ việc ngoài miệng nói như vậy, nhưng tâm lý đối mặt với Thẩm Hoành Viêm đột nhiên đến phóng, khẳng định còn sẽ có hoài nghi, cho nên hắn còn phải nói cái gì đó mới được. Thẩm Hoành Viêm sẽ không biết ngươi ở đánh cái gì bàn tính. Hắn nhất định sẽ đứng ở ta bên này. Ngươi hiện tại đổi ý còn kịp. Ta đem đệ tam minh phủ phần trăm chi 80 tài nguyên cho ngươi, nga. Hạ chủ quản đảo còn rất thức thời, nhưng là chậm, cho ngươi 10 phút suy xét thời gian. 10 phút sau, ngươi nếu là không đáp ứng, các ngươi người một cái không lưu. Ngươi hảo hảo suy xét đi. Đây là ngươi cuối cùng thời gian, Phương Thủ Tín nói xong, cũng mặc kệ Hạ Thiên Kỳ bên kia, liền trực tiếp kết thúc lần này trò chuyện. Lúc sau không bao lâu, Thẩm Hoành Viêm mang theo Đại Phật, Tiết Thế Huân, Mạnh Mầu Nhi, Trịnh Thu Dương mấy cái cao cấp chủ quản đẩy cửa đi vào quán cà phê. Nhìn thấy Thẩm Hoành Viêm, Phương Thủ Tín tức khắc cười đứng lên hô: Thẩm huynh thật là đã lâu không thấy a. Tới, mau ngồi xuống, Phương lão đại thật sự quá khách khí. Thẩm Hoành Viêm cùng Phương Thủ Tín hai người cho nhau giả khách sáo hai câu. Thẩm Hoành Viêm liền nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến: Phương lão đại, ta lần này lại đây mục đích nói vậy ngươi cũng rõ ràng, chính là tưởng tâm sự về đệ tam minh phủ sự tình. Ta cũng bất hòa ngươi tranh cái gì. Các ngươi sáu chúng ta bốn, chúng ta như cụ nước giếng không phạm nước sông, không có gì vấn đề. Chúng ta tiếp thu các ngươi đề nghị. Bất quá trước mắt Hạ Thiên Kỳ còn không có thỏa hiệp, cho nên ngươi lần này lại đây, sợ là có chút làm điều thừa. Phương Thủ Tín như cũ ở thử Thẩm Hoành Viêm ý đồ đến. Bởi vì gần là chuyện này nói, Thẩm Hoành Viêm căn bản không cần thiết cố ý lại đây hắn bên này. Bất quá hoài nghi về hoài nghi, nơi này nơi nơi đều là người của hắn, huống hồ hắn bản thân thực lực cũng không giả Thẩm Hoành Viêm. Hắn cũng không sợ Thẩm Hoành Viêm sẽ đột nhiên làm khó dễ đối hắn động thủ. Cũng không biết nói vì cái gì, hắn tổng cảm thấy Thẩm Hoành Viêm lần này chủ động lại đây có chút không thích hợp. Hắn có thể ngửi được nguy hiểm hương vị, nhưng là lại nghĩ như thế nào đều không thể tưởng được nguy hiểm ngọn nguồn. Nghe được Phương Thủ Tín tại hoài nghi chính mình, Thẩm Hoành Viêm tức khắc kéo xuống mặt tới. Hắn làm người nhưng không giống Phương Thủ Tín như vậy hai mặt. Trừ bỏ đối Thạch Quỳnh cái này chính mình ân nhân cứu mạng bên ngoài, đối những người khác hắn từ trước đến nay không có gì quá tốt tính tình. Phương lão đại, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy loại chuyện này không quan trọng? Hoặc là ở cảm thấy ta sẽ đối với ngươi bất lợi sao? Đây chính là địa bàn của ngươi. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy nhát gan? Có lẽ là ta nghĩ nhiều. Thẩm huynh đừng nóng giận. Đương nhiên, ta đây cũng là sợ ngươi nghĩ nhiều. Hạ Thiên Kỳ đừng nhìn tuổi còn trẻ. Yêu dư, đọc sách WWN Hu coi nhưng là tại đây phương diện lại cũng là cái người từng trải. Quỷ tàn nhẫn, Lương Nhược Vân vốn chính là nhân tinh, lại tất cả để ý đệ tam minh phủ chết sống. Nàng có thể đem đệ tam minh phủ giao cho Hạ Thiên Kỳ. Ngươi cảm thấy Hạ Thiên Kỳ sẽ như vậy hảo tâm đem này tặng cho ngươi, hoặc là tặng cho ta sao? chưa chừng chính là lại đánh một hòn đá ném hai chim chủ ý. Thẩm huynh làm người muốn so với ta chính trực nhiều, không giống ta, lấy nham hiểm xưng, không cái hảo thanh danh, nhưng là sở dĩ có thể sống lâu như vậy, dựa vào vẫn là cẩn thận, cho nên sẽ không ở trong lòng khinh thường bất luận kẻ nào. Rốt cuộc cậu nóng này còn sẽ nhảy tường, con thỏ nóng này còn sẽ cắn người. Huống chi là người đâu? Thẩm Hoành Viêm nghe xong như suy tư gì. Nghĩ nghĩ hỏi, kia Phương lão đại tưởng như thế nào làm? Rất đơn giản, dùng thực lực làm hắn ngoan ngoãn nghe lời. Ta người đã tới rồi Phúc Bình Thị. Hiện tại ta khiến cho Hạ Thiên Kỳ thỏa hiệp. Sau đó đem hắn mang lại đây. Chúng ta lúc sau lại ước thời gian, mặt đối mặt phân rớt nó. Thẩm huynh cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.